Tinh linh trên vai dã thú. Chương 52, trò chuyện. Góc truyện audio.com. Pestus cứ chôn ở trong lòng Carlos như vậy để mặc hắn ôm cậu trở về lều. Ánh mắt nhìn người khác của mấy tên kia thực đáng ghét. Một chút lễ phép đều không có. Đã đến nơi không có người. Cậu cũng không sợ hãi nữa mà oán hận nói với Carlos. Carlos, chúng ta đi nơi khác chơi đi. Ở đây thực nhàm chán. Không xem nghi thức sao? Pestus lôi kéo Carlos, không muốn đi cho kẻ khác nhìn đâu. Đi thôi, chúng ta tự lái xe ra bên ngoài đi dạo đi. Quanh khu này đều là đất hoang. Em muốn đi chỗ nào? Carlos cũng không quá đồng ý với đề nghị này. Dù sao cũng đâu thể đưa cậu đi vào rừng rậm luôn được. Pestus muốn đi xem hạt mầm lúc trước cậu đã gieo vì thế thuận tiện nói. Anh cứ lái đi, em chỉ đường, thấy cậu kiên trì, Carlos tự nhiên cũng đáp ứng. Để cậu đứng ở trong lều chờ hắn, chính mình lại đi ra ngoài tìm Agreco mượn xe. Pestus một mình ngồi ở trong lều chờ Carlos cảm thấy thực nhàm chán liền mở túi ra. Một bên giết thời gian một bên lại sửa sang lại đồ đạc trong túi. Dạo gần đây luôn nhét đồ vào trong này, không gian ở bên trong cũng sắp bị nhét đầy rồi. Mà bởi vì không có thời gian hảo hảo sửa sang lại nên bên trong trở nên vô cùng loạn. Thừa dịp hiện tại thu thập một chút mới được, đồ ăn để một bên, đồ đạc trong nhà Carlos để ở một bên còn lại các hạt mầm có năng lực kỳ lạ cũng để ở một góc. Lúc bắt đầu sắp xếp hạt mầm, Pestus lại phát hiện có một hạt mầm ở giữa đống lớn cứ chợt lóe như là đang sáng lên. Pestus lấy nó ra mới biết đó là hạt mầm của tinh linh hoa liên lạc. Đã xuất hiện ở đây là, mắt cậu sáng lên, cậu đã luôn luôn chờ đợi quả mầm này sáng lên bởi vì tinh linh hoa trò chuyện chỉ sáng lên khi có liên lạc mà thôi. Đợi lâu tới mức cậu đã tính từ bỏ rồi, không nghĩ tới hiện tại nó lại thực sự sáng lên. Pestus có chút hối hận lúc ban đầu vì không chờ được liên lạc từ vương quốc đồng thoại mà lại lo lắng nếu tinh linh hoa liên lạc đột nhiên vang lên sẽ làm mình bị bại lộ tung tích cho nên sau đó đã đem hạt mầm chuyển thành trạng thái yên lặng. Pestus Yumi, sao thấy giống đờ ti thế? Kích động tới mức bàn tay đều bắt đầu phát run. Pestus khẩn cấp thúc giục hạt mầm phát triển. Hạt mầm rất nhanh trưởng thành một đóa hoa xinh đẹp. Nụ hoa tựa như mặt kính chớp động một trận, tiếng người đứt quãng mang theo tạp âm từ bên trong truyền ra. Pestus, nghe được, trả lời, trên màn kính hiện ra những gợn sóng không quá ổn định. Hình ảnh nữ vương tinh linh hiện ra tuy vẫn cao quý trầm ổn như trước nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một nỗi lo lắng. Ta là Pestus, nữ vương bệ hạ, Pestus khẩn cấp ngồi xuống trước tinh linh hoa liên lạc. Hy vọng đối phương có thể nhìn rõ bộ dạng của cậu. Gương bên kia, tinh linh nữ vương lộ ra một nụ cười có chút yên tâm. Cuối cùng, cũng, liên hệ, được, ngay sau đó hình ảnh liên tục chớp động một lát. Pestus biết đối phương đang điều chỉnh tần suất để tăng chất lượng cuộc trò chuyện. Quả nhiên không bao lâu, hình ảnh liền bắt đầu ổn định không còn mang theo những gợn sóng nữa mà thanh âm từ đầu kia truyền tới cũng khôi phục bình thường. Hài tử của ta, ngươi đã biến mất nửa tháng rồi. Chúng ta thực lo lắng cho ngươi. Pestus vừa nghe vội vàng nói. Nữ vương bệ hạ, ta bên này đã trôi qua mấy tháng rồi. Đó là do từng thời không có một thời gian khác nhau. Hiện tại tình huống của ngươi như thế nào? Vẫn khỏe. Thưa nữ vương ta gặp được một vị thú nhân thực tốt bụng. Anh ấy chiếu cố ta rất tốt nữ vương bệ hạ. Nếu ta trở về thì có thể đưa anh ấy đi cùng được không? Pestus trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn tinh linh nữ vương ở phía bên kia gương. Tinh linh nữ vương nghe vậy khóe miệng nhẹ nhếch lên. Tình cảm trong mắt Pestus sao có thể thoát được ánh mắt của nàng. Xem ra tiểu Pestus của chúng ta quả thật đã trưởng thành rồi ta có thể trông thấy vị thú nhân kia được chứ? Pestus vội vàng gật đầu anh ấy vừa ra ngoài. Sẽ trở lại ngay, như vậy chúng ta nói về khoảng thời gian này ngươi đã trải qua như thế nào trước đi? Chúng ta hiện tại chỉ có thể xác định ngươi đang ở chỗ nào thôi. Còn tọa độ cụ thể thì cần thêm một ít thời gian tính toán nữa. nếu ngươi có thể cung cấp tư liệu cụ thể chúng sẽ giúp chúng ta sớm ngày đón ngươi trở về. Hảo, Pestus bắt đầu kể những gì cậu đã trải qua kể từ khi xuyên tới nơi đây. Bắt đầu là một thân một mình ở giữa rừng rậm đã được bộ tộc cổ thụ chiếu cố, sau đó lại gặp được Cutlass rồi theo hắn rời đi rừng rậm đến. Mông tát sinh hoạt tất cả đều được cậu tỉ mỉ kể lại. Cuối cùng Estus có chút chần chừ nói về tinh linh mầm móng. Nữ vương bệ hạ, ta tới nơi này ngày đầu tiên đã đúng là trăng tròn rồi. Tinh linh mầm móng đã không thể tạo ra được tiểu tinh linh bảo bảo nữa. Thực xin lỗi, nói xong đôi mắt cậu liền đỏ mà cái mũi cũng bắt đầu ê ẩm. Tinh linh nữ vương sửng sốt một chút cuối cùng lắc lắc đầu. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Chuyện mầm móng ta đã có dự cảm ngay từ đầu rồi. Dù sao tốc độ thời gian ở hai thời không khác biệt quá lớn. Phát sinh tình huống như vậy cũng không có gì kỳ quái, tuy rằng năm nay chúng ta không thể nghênh đón tân sinh mệnh nhưng đây là vận mệnh an bài. Ngươi không cần phải quá tự trách, ta đã biết, cảm ơn sự an ủi của ngươi. Nữ vương bệ hạ Estus hấp hấp cái mũi, trong lòng cảm thấy dễ chịu không ít. Tinh linh nữ vương cười cười. Lúc này Tây Lị Á thị nữ của nàng đi tới bên cạnh. Tây Lị Á ở bên tai nữ vương nói một câu. Tinh linh nữ vương gật gật đầu ý bảo nàng có thể lui xuống, sau đó lại đối với mặt kính nói. Vài vị trưởng lão đã xác định được tọa độ thế giới ngươi đang ở, chúng ta rất nhanh sẽ tới đón ngươi. Cứ an tâm chờ đợi nhé. Vâng thưa nữ vương bệ hạ. Tiếp sau tinh linh nữ vương còn cùng Estus nói thêm một lát. Vốn nàng không cắt đứt liên hệ là vì cố tình muốn trông thấy cái vị thú nhân ở trong miệng Estus đến tột cùng là thật sự đối xử tốt với cậu hay. Chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Những người dân trong vương quốc đồng thoại bản tính đều có chút thiên chân. Nhất là tiểu tinh linh mà thân là tinh linh nữ vương nàng cần phải phụ trách an toàn cho từng thần dân của mình. Rất nhanh Cutlass đã cầm chìa khóa xe quay trở về. Vừa mới vén cửa lều lên Cutlass đã nhìn thấy Estus đang ngồi dưới đất. Trước mắt cậu là một đóa hoa kỳ quái hắn chưa từng thấy qua mà từ bên trong còn truyền ra âm thanh nữa. Cutlass lắc mình chui vào lều, động tác cũng rất nhanh đem rèm cửa buông xuống. Sao không ngồi ở trên giường mặt đất lạnh như vậy, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cutlass tiến lên kéo lấy Estus, vươn tay sờ sờ mông của cậu quả nhiên lạnh như băng liền nhịn không được nhăn mi. Em quên mà, lần sau sẽ không thế nữa. Estus lấy lòng ôm Cutlass, nụ hoa, cái mặt kính á, tinh linh liên lạc ngay lúc Estus bị kéo đi đã tự động điều chỉnh góc độ làm cho tinh linh nữ vương ở đầu kia vẫn có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất. Động của bọn họ, hành động quan tâm che chở Estus không chút che giấu nào của Cutlass khiến cho tinh linh nữ vương âm thầm gật đầu. Đối với vị thú nhân mới gặp lần đầu này có chút hảo cảm. Tiểu Estus, không giới thiệu chúng ta sao? Thanh âm ôn nhu hòa ái lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ cao quý của tinh linh nữ vương từ trong gương truyền ra. Cutlass mặc dù nghe không hiểu lời của nàng nhưng hắn cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Không cần tự hỏi quá lâu, từ lỗ tai dài nhọn, đôi cánh thất hải, bảy sắc cầu vòng, xinh đẹp sau lưng và vương miện trên đầu gần hai sợi râu mảnh khảnh, Cutlass đã có thể khẳng định được vài phần thân thế của nàng. Chính là vị tinh linh nữ vương đại biểu cho trí tuệ cùng cao quý thường xuyên được Estus nhắc tới. Chần chừ một chút không biết phải chào hỏi như thế nào. Cutlass cuối cùng quyết định cúi người nói. Ngài hảo, nữ vương tôn kính, tinh linh nữ vương tuy không nghe hiểu hắn nói gì nhưng hành động của đối phương nàng vẫn hiểu được. Nàng gật gật đầu, xin chào, thú nhân của thế giới khác, Estus vội vàng giúp họ phiên dịch. Vô cùng cảm kích ngươi đã chiếu cố Estus trong khoảng thời gian qua, ta nghĩ nếu không có ngươi thì một mình cậu ấy đã không thể hảo hảo sinh hoạt ở một thế giới khác như vậy rồi. Đây là việc ta phải làm. Cutlass nghe xong lời phiên dịch của Estus liền lộ ra một chút tươi cười. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lơ đãng biểu thị công khai chủ quyền. GT, tinh linh nữ vương đối với hành động của hắn cảm thấy một chút ý vị. xem ra dục vọng chiếm giữ của thú nhân trong truyền thuyết đúng là phi thường mãnh liệt. Cũng không phải lời đồn nhi, ta nghĩ ngươi nên biết rằng rất nhanh chúng ta sẽ tới đón Esther. Carlos trên mặt lộ ra một chút thống khổ nhưng vẫn hạ tầm mắt xuống. Vâng, ta hiểu được, nhóc con kia hy vọng ngươi có thể cùng cậu ấy quay trở về, ta muốn xác nhận lại đáp án của ngươi một chút, ngươi có nguyện ý cùng cậu ấy rời đi thế? Giới đã từng sinh sống, hơn nữa từ nay về sau sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Khi Esther truyền đạt mấy lời của nữ vương, vẻ mặt chờ đợi nhìn Carlos, hận không thể giúp hắn đưa ra câu trả lời cuối cùng luôn. Cho dù lúc trước đã nghĩ đủ loại quyết định thì giờ khắc này dưới ánh mắt chờ mong của cậu. Carlos đã đầu hàng vô điều kiện. Vâng, ta nguyện ý, ngay cả khi thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Tinh linh nữ vương tiếp tục dò hỏi. Esther nghe thấy câu này có chút nghi hoặc há miệng thở dốc nhưng nữ vương ở bên kia gương đối với cậu lắc lắc đầu cho nên cậu cái gì cũng không nói thêm. Mà chỉ phiên dịch lại nguyên bản câu nói của tinh linh nữ vương. Bàn tay ôm Esther cứng đờ, sau đó dần thả lỏng, hắn chân thành mà kiên định nhìn tinh linh nữ vương, mặc kệ thời gian của ta có bao nhiêu, ta đều muốn cùng em ấy vượt qua. Tinh linh nữ vương nở nụ cười, bên trong nụ cười có chút gì đó mà Carlos xem không thấu. Ngươi là một thú nhân thành thực mà kiên định như vậy, khi ngươi tới đây ta và tất cả những tiểu tinh linh khác sẽ cùng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Carlos, Esther nghe vậy thực vui vẻ, tinh linh nữ vương chính là đang đồng ý cho cậu đưa Carlos cùng trở về. Hơn nữa nàng còn tiếp nhận Carlos như một tiểu tinh linh. Vô cùng cảm tạ người, nữ vương bệ hạ, không có gì, hài tử của ta lần nói chuyện này tới đây thôi. Ta đi chuẩn bị việc đưa các ngươi trở về, ta tin tưởng lần sau chúng ta sẽ gặp ở trong vương quốc. Vâng, ta cũng mong ngày đó mau đến. A, tinh linh trên vai dã thú. Tác giả, Du Du Tiên, Editor, Lynn Smith, Beta, Sorin Yumi, cách chương.